Chương 65, người nào? Tháng 9 năm 21-23, 18, 30 số lượng NG4, 346-01 tuần lễ quá khứ, Giang Thiên cùng Giang Vũ đi tới mục đích của bọn họ, khí quốc gia. Dọc theo đường đi, nhìn thấy rất nhiều khí quốc gia thôn xóm. Từng cái thôn xóm đều có thể dùng ác tâm để hình dung, thôn xóm bên trong thôn dân toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, thi thể đã rửa nát hơn phân nửa, lộ ra bên trong âm sâu đậm bạch cốt. Xem khi chết tình huống, hung thủ dĩ nhiên tại các thôn dân còn không có chạy trốn trước, liền đem hàng trăm hàng ngàn thôn dân giết chết, bởi vì hiện trường không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Từng cái thôn dân đều là trước bị địch nhân ném ra gian nhà, sau đó ở sát hại, bởi vì bọn họ tất cả đều chết ở cửa phòng, trên mặt đất không có chết di động về phía sau thi thể lưu lại vết máu. Nhìn trước mắt tàn phá thôn xóm, cùng chết pháp tướng cùng thôn dân, đã dài ra cỏ dại đường nhỏ. Giang Thiên nội tâm thở dài một hơi, địch hợp nhân làm cường đại A có thể bất động thanh sắc tiêu diệt hết cho nên thôn dân, điều này cần cỡ nào bộ đội tinh nhuệ mới có thể làm được, hơn nữa giết những thôn dân này là vì cái gì, lẽ nào chính là vì bọn họ chế tác binh khí phương pháp. Như vậy cũng không trở thành tàn sát quốc gia ca, phía dưới chúng ta đi chỗ. Giang Vũ hỏi, coi như có nhiều va cha mở xã hội Giang Vũ, thấy những thứ này tàn nhẫn máu tanh cảnh tượng. Nội tâm cũng là vô cùng sợ. Đi khí quốc gia thủ đô nhìn một chút, hy vọng có thể phát hiện đầu mối gì. Không được, chúng ta sẽ thấy đi rời khí quốc gia không xa độc chi quốc xem nhìn một cái. Giang Thiên trầm tư một chút, nói rằng. Cái gì, không thể nào. Còn muốn đi độc chi quốc, ca, ngươi không muốn sống nữa. Giang Vũ thất kinh. Độc chi nước căn nguyên chính là cái này, cái quốc gia nhân dân đều là chế độc năng nhân. Truyền thuyết cái này cái quốc gia hết thảy đều là mang có độc, coi như là ngươi hút vào không khí, làm không cẩn thận cũng có thể đem người cho độc chết. Nguyên bản đối với cái này dạng một cái quốc gia, trên đại lục tất cả thế lực đều có chỗ bài xích, sau lại vì giảm bớt như vậy một trường hợp, lúc đó trên thế giới nhất chứ danh nhất 10 vị âm dương sư đồng thời xuất thủ, cho độc chi quốc hạ cấm chế. Đưa tới cái này cái quốc gia nhân dân không còn cách nào bên trong mình quốc độ. Đồng thời bọn họ chế được đại đô cân nhắc độc dược cùng phương thuốc cũng đều mất đi hiệu quả. Cái này quốc độ mới có thể còn sống sót, nhưng là tuy là độc không có trước đây lợi hại như vậy, so với còn lại địa phương mạnh hơn một ít, cho nên độc chi nước độc dược đã chịu đến nhân dân kiên kỵ, lại là các loại thế lực cần. Nhưng là, không có bao nhiêu người dám vào độc chi quốc. Qua nhiều năm như thế, độc chi nước mỗi một khối địa phương đều dính dáng tới độc. Cho nên ngay cả giao dịch đồ vật đều là ở độc chi quốc biên cảnh, không có đều là người dám đi vào, người bình thường là không dám mạng nhỏ mình đùa giỡn. Độc chi quốc ngoài ý, vẫn là đến đâu nhi giao dịch rất nhiều người, cũng chờ không đến từ mấy khách hàng, mới hiểu được độc chi quốc xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên không ra Giang Thiên sở liệu, khí quốc gia thủ đô giống như phía ngoài thôn xóm giống nhau, hơn vạn nhân khẩu toàn bộ bị tàn sát, đồng dạng không có trốn chạy dấu hiệu. Giang Thiên sắc mặt âm trầm xuống, rốt cuộc là cao y na o cái thế lực tên làm. Giang Thiên tìm thời gian dài, hảo hảo mà đem khí quốc gia thủ đô đi qua chính mình khống chế được không khí kiểm tra một hồi, sở có đồ vật đều không có thiếu, ngoại trừ khí quốc gia tạo ra chồng chất như núi các loại binh khí. Địch nhân cần đại lượng vũ khí làm cái gì đấy Giang Thiên rơi vào trầm tư. Đi thôi, chúng ta đi độc chi quốc xem một chút đi. Không có gì mạch suy nghĩ. Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là đi nơi khác xem nhìn một cái, thế nhưng Giang Thiên đối với Vu Độc quốc gia tình huống cũng không coi trọng. Thật vẫn muốn đi à Giang Vũ khẩn trương. Không đi làm sao biết tình huống. Làm sao, sợ ta đây trước đưa người trở về. Giang Thiên trừng Giang Vũ liếc mắt, đi theo ca ca phía sau, ngươi còn phải sợ à, ca ca lẽ nào sẽ bị thiệt hại ngươi sao lại tới nói giáo, phiền chết rồi. Được rồi, đi thôi. Giang Vũ lại gồ lên hai má, dáng vẻ đặc biệt khả ái. Giang Thiên cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, không hề dây dưa, rất nhanh đuổi nổi lên đường. Ban ngày xuống tới, bọn họ đã đến độc chi nước biên cảnh. Tình huống như nhau Giang Thiên phía trước tưởng tượng, độc chi nước từng cái thôn xóm đều bị tàn nhẫn tàn sát, khí quốc gia thôn xóm, khả năng bị ngoại nhân phá hư. Nhưng khi nhìn thấy độc chi quốc thôn lạc tình huống, Giang Thiên nội tâm nặng nề. Địch nhân là như thế nào thành công tiến nhập độc chi nước, phải biết rằng, độc chi nước trong không khí cũng là ngậm có độc tố, đây là Giang Thiên đi qua mình không khí cảm ứng phát hiện. địch nhân là như vậy làm sao vô cùng trong thời gian ngắn giết chết trong một thôn mặt hơn 100 người, phải biết rằng trong thôn xóm nhưng là không có hỗn loạn dấu hiệu. Địch nhân là như thế nào nhanh chóng hành động, phải biết rằng, nhanh chóng giết chết rất nhiều người, cũng phải cần nhiều vô cùng nhân thủ. Huống hồ, độc chi nước thôn xóm trong lúc đó cũng là có liên lạc, chỉ có nhanh chóng hành động, đem người đều tru diệt, khả năng pho nở dê ngư A bị người phát hiện, như vậy lại có vấn đề. Nhiều địch nhân như vậy ở các quốc gia hành tẩu, nếu không bị người phát giác, chính là một cái lớn nghi vấn. Đè xuống trong lòng vô cùng kinh ngạc, Giang Thiên Giang Vũ tiếp lấy chạy tới độc chi nước thủ đô. Độc chi nước thủ đô rốt cục có chút bất đồng, bởi vì độc chi nước thủ đô bầu trời phiêu tán rất nhiều trước đây không lâu vừa mới bị người thả ra độc khí. Nhìn bụi ngông ngông bầu trời, Giang Vũ nhanh lên hướng Giang Thiên nhích lại gần, Giang Thiên cũng tăng cường không khí cắt đứt độ mạnh yếu. Có thể dùng những thứ này dựa vào trong không khí độc tố bảo trì ở tự thân năm thức ở ngoài, cái này tạo thành một cái thật nhanh hiện tượng, ở mảnh này tất cả đều bụi mông mông không khí dưới, còn có một chỗ trong suốt không gian. Giang Thiên tra xét một ít chết ở vòng ngoài tên, bọn họ đều là chết bởi chúng độc, cũng chính là hiện tại trong không khí phiêu tán bất đồng vu độc quốc gia còn lại địa phương mới độc tố. Xem ra địch nhân xuất hiện một ít tình trạng, không có cách nào đem nhiều người như vậy giết hết tất cả. Hoặc là bị phát giác, chỉ có dựa vào tỏa ra độc tố. Giang Thiên cố kỹ trọng thi, lần nữa dùng vạn khí chỉ hỉ rổ tới kiểm tra cái này thủ đô, hy vọng địch nhân không phải cẩn thận để lại đầu mối gì. Cùng khí quốc gia giống nhau, Giang Thiên ở độc chi quốc không có tìm được bao nhiêu độc dược cùng phương thuốc, xem ra cũng là bị địch nhân cầm đi. Lần này Giang Thiên thăm dò phi thường tỉ mỉ, ở sau hơn nửa giờ, Giang Thiên rốt cuộc tìm được một bả làm án kiện công cụ. Một bả tô có kịch độc phi tiêu. Giang Thiên cầm cái chuôi này phi tiêu, tỉ mỉ quan sát xuống. Phong Chi Quốc, Sa Ẩn Thôn. Giang Thiên đưa ra kết luận, tuy là cái này so sánh phi tiêu nguyên bản Sa Ẩn Thôn chế luyện càng thêm hoàn mỹ, thế nhưng mặt trên vẫn có thể phát hiện Sa Ẩn Thôn bóng dáng. Mỗi cái làng tự chế vũ khí, đại thể xem không sai biệt lắm, thế nhưng đều có chút bất đồng. Cái này cũng có thể nói là địa phương đặc sắc lần hành động này là Sa Ẩn Thôn. Có thể. Chỉ có Sa Ẩn Thôn cần nhất độc dược, bọn họ quốc gia đặc hưu khôi lỗi sư, quyết định bọn họ cần đại lượng vũ khí cùng độc dược, làm ra loại này sự tình cũng thì có căn cứ. Nhưng là, Sa Ẩn Thôn lúc nào có thực lực như vậy, chứ không nói bọn họ như thế nào tách ra trong không khí độc tố, lẻn vào độc chi quốc, Sa Ẩn Thôn cũng không thể bất chi bất giác liền đem cái này lưỡng cái quốc gia tiêu diệt, hơn nữa không có để lại đầu mối gì. Coi như cổ nổ hạ nghị dạ bộ đội cũng làm không được có cao như vậy chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Có phải hay không là địch nhân giá họa, không có khả năng, giá họa cũng chọn một cái tốt địa phương, tỉ như khí quốc gia thủ đô, cái này cái địa phương có thể có mấy người tiến đến A bất kể nói thế nào, đây là cùng Sa Ẩn Thôn tồn tại một ít quan hệ. Sa Ẩn Thôn đem cái này cái địa phương độc dược làm được có mục đích gì, bây giờ độc chi quốc độc dược đã mất đi trước kia uy lực. Cũng liền so với phía ngoài khá hơn một chút. Lẽ nào bọn họ đem những này lấy về chính mình nghiên cứu, sau đó mở rộng ra mới độc dược. Kaka, ta phát hiện nơi này người, bị địch nhân giết chết thời điểm, khoảng cách thời gian đều không kém là bao nhiêu, hơn nữa thôn dân trước lại không phát hiện được địch nhân hành tung. Ngươi nói địch nhân có thể hay không chỉ có một người tại hành động, thế nhưng hắn có cái gì dịch chuyển quần trụ, có thể đem hắn đồng bọn dịch chuyển qua đây. Tựa như ngươi phi lôi thần chi thuật giống nhau. Giang Vũ đột nhiên nói rằng. Nói mò, ngươi cho rằng cùng loại phi lôi thần chi thuật nhận thuật là tốt như vậy học được ây ư. Hơn nữa coi như biết, dạng gì nhận thuật có thể mang người nhiều như vậy xuyên toa nhỉ bất quá nói như ngươi vậy cũng đúng. Chỉ có như vậy khả năng giải thích một vài vấn đề, thế nhưng cũng tồn tại lỗ thủng. Các loại, một người, như vậy thì giải thích thông, ta biết đại khái là ai làm. Giang Thiên đột nhiên nở nụ cười. Muội muội, còn được cảm tạ ngươi cho ta nói ra tỉnh, bằng không ta liền muốn đi vào một cái lầm lẫn. Rốt cuộc là ai vậy? Giang Vũ hiếu kỳ hỏi.